Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, một viên đậu phộng rang. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn đứng lên vỗ một cái đia bả vai. Chỉ cần ngươi không phải bọn họ đồng bọn, người nói cũng không phải cái gì đánh bí mật. Nếu như bọn họ có lòng ban đêm quan sát mấy ngày cũng đã biết. Nói xong quay đầu nhìn xuống Thomas cùng Lauren một cái. Thấy hai lão đầu khe khẽ gật đầu. Ta thật không phải cố ý, Dia nói. Trở về liền chuyện của ngươi đi đi. Sau này lúc uống rượu ngoài miệng chú ý mang một gác cổng, cứ ăn cười chỉ cửa. Nhanh để cho cái này ngu cowboy cút đi. Dia nhìn cứ ăn nụ cười trên mặt rốt cuộc yên lòng. Lần sau người xa lạ mời ta uống rượu, ta liền cự tuyệt. Ta cũng không phải là không mua nổi uống rượu. Được rồi, nhanh, cứ ăn ha ha cười hai tiếng. Đem Dia đuổi ra khỏi gian nhà. Thomas hướng về phía cứ ăn nói. Xem ra, sau này buổi tối phải nhiều an bài một tổ người gác đêm. Ngoài ra ngày mai, Lauren ngươi và ta hãy cùng các cowboy đề phòng. Không nên đem Mục Trường sự việc đối với người khác nói bậy bạ. Lauren nghe gật đầu một cái. Mọi người chú ý một chút cũng tốt. Còn có chuẩn bị đưa đến Han Mục Trường chó chăn bò trước chỉ tặng một nửa. Dù sao nơi đó cũng không cần nhiều như vậy. Ngược lại là võ tòng Mục Trường nơi đó phải nhắc nhở một chút. Bên kia muốn trộm bò dễ dàng hơn một ít. Cứ ăn nghe đi theo gật đầu một cái. Vậy mọi người sau này nhiều chú ý một chút. Nhưng là cũng đừng làm sợ bóng sợ gió. Làm phải lòng người bàng hoàng. Thomas cùng Lauren nghe đi theo gật đầu một cái. Đang hai người trò chuyện, liền nghe được xe cảnh sát tiếng còi xe cảnh sát âm. Cảnh sát luôn là san san tới chậm. Ba người đi ra gian nhà, nhìn xe cảnh sát đến cách đó không xa ngừng lại. Thấy trấn trên cảnh trưởng từ trong xe cảnh sát đi xuống. Đi theo cứ ăn còn có Thomas cùng Lauren bắt tay một cái. Tên ngu xuẩn kia ở địa phương nào? Còn không chờ nói xong mình liền thấy bị mấy cowboy vây quanh kẻ cắp. Hướng về phía sau mấy cái cảnh sát viên khoát tay một cái. Hai cái cảnh sát viên liền hướng nhỏ trộm đi tới. Xách lên nhét vào trong xe cảnh sát. Cứ ăn hướng về phía cảnh trưởng hỏi. Trong xe mấy người đều bắt được liền chưa? Ngoặc kép, bắt được ba cái. Còn có một cái bị đánh chết. Cảnh trưởng hướng về phía cứ ăn giải thích nói. Đánh chết. Cứ ăn nghe sững sốt một chút, chết một cái, ngoặc kép, cảnh trưởng gật đầu một cái, bị ngăn cản xe, người còn lại đàng hoàng ôm đầu đi xuống, tên khốn này lại có thể sờ túi, bị một cái cảnh sát viên đánh chết, làm cho ta còn có một đống lớn báo cáo muốn điền. Cái này tên khốn kiếp, sau đó trong miệng hùng hùng hổ hổ, cứ ăn sau khi nghe đi theo hỏi. Vậy có hay không hỏi xảy ra cái gì tới? Rốt cuộc là người nào sai khiến có biết hay không? Ngoặc kép, liên quan đến bang Minnesota còn có Mục Trường bò thì không phải là chúng ta người lính cảnh sát. Này cục quản phải chuyện. Bây giờ chúng ta chính là đem những thứ này hiểm nghi phạm khống chế lại. Chờ ngày mai FBI người tới. Đến lúc đó đem vụ án giao đến trên tay bọn họ đi. Ngày hôm nay còn muốn phái người đi bệnh viện thăm trước tên khốn này, cảnh trưởng hướng về phía cư. An ba người giải thích nói, FBI cư an nghe hơi dừng một chút, liền biết rõ nước Mỹ nơi này cảnh sát hãy cùng băng đảng không sai biệt lắm. Phạm vi thế lực phân chia vô cùng rõ ràng, nơi khác người muốn đem tay đưa vào phải chào hỏi, muốn không tuyệt đối cho ngươi mang giày nhỏ. Cho nên người thường thường nghe được bót cảnh sát cục trưởng há mồm ngậm miệng chúng ta thành phố. Chúng ta chấn, mất con bò thoạt nhìn là một chuyện nhỏ. Nhưng là vứt thế giới dẫn đầu bò giống vậy cũng không tính là nhỏ chuyện. Chuyện này cũng không phải trong một cái huyện lính cảnh sát cục có thể quản phải. Vận dụng FBI đó là nhất định. Muốn đến nơi này cứ ăn liền có chút nhỏ đắc ý. Cái này thời gian một cái nháy mắt. Người anh em liền trực tiếp cùng đại danh đỉnh đỉnh FBI đánh lên qua lại. Tầng thứ tăng cao không thiếu à? Nếu mang đi người, ta cũng sẽ không quấy rầy. Cảnh trưởng nói xong đi theo cứ ăn ba người phất phất tay. Chui vào trong xe cảnh sát. kéo còi báo động rượu võ dương oai cái mông bốc khói lưu. Cư An vừa định xoay người đi trong phòng đi liền thấy nhị tráng cùng Win hai người hướng đi tới bên. Này, đợi mấy giây, chờ hai người đi vào Cư An hướng về phía hai người cười nói. Cái này mới vừa trở lại. Ngoặc kép, chúng ta một mực mở máy bay trực thăng đèn lớn dựa theo xe. Thẳng đến cảnh sát máy bay trực thăng tới mới quay đầu trở lại. Đám hỗn đản kia nhỏ xe bán tải vòng tới vòng lui còn muốn đem chúng ta bỏ rơi. Thật là đầu óc không đủ dùng, Win chỉ não mang ra dấu hướng về phía Cư An nói. Nhị tráng chính là liệt cái miệng. Ta tại trên máy bay cũng cảm thấy đám người này đơn giản là chạy quá chậm. Lảo đảo làm sao xem không giống như là chạy trối chết dáng vẻ. Cái này trốn nữa mạng xe hơi còn có thể bay qua máy bay trực thăng đi. Bỏ mặc cái này cười trên sự đau khổ của người khác hai người. Cư An xoay người trở lại trong phòng. Đi theo Thomas cùng Lauren hai người thương lượng một chút sau này tình huống. Còn có mục trường sự việc. Một mực ngã 10 hơn 2 giờ nhanh một chút chung lúc này mới lái máy bay trực thăng rơi. Xuống cửa nhà trên bãi đậu máy bay. Vào phòng, thấy Dina ngồi ở trên giường trợn tròn mắt nhìn mình. Cư An đem cởi áo khoác xuống. Có phải hay không máy bay trực thăng thanh âm làm ngươi thức? Ngoặc kép, Dina lắc đầu nói. Không phải vậy, ta một mực không ngủ. Có chút lo lắng ngươi. Cư An cười một tiếng. Không có gì hay lo lắng. Trộm cướp nhỏ đã bị bắt cởi quần dài. Mở lên chăn chui vào trong chăn. Đi theo ôm Dina. Đóng lại đèn đầu giường. Ngủ, ngủ. Ngoặc kép. Ngày thứ hai buổi sáng, Cư An cùng Thomas gục chấn trên bót cảnh sát, đi theo mấy cái Âu phục dày ra FBI nói chuyện hạ chuyện đi qua. Sau đó liền ai về nhà nấy, toàn bộ sự việc qua một tuần cũng không tin tức gì. Cư An dần dần đem chuyện này liền quên ngã sau ót. Chuyên tâm qua nổi lên nhỏ nói rằng, Vương Phàm trong tay sự việc cũng viết một cái phân đoạn. Bên người có người kéo nói chuyện vớ vẩn. Cưỡi ngựa so một người mù đi dạo muốn tốt hơn nhiều. Lúc xế chiều đang cùng Vương Phàm cưỡi ngựa mới vừa chạy xong một vòng. Mới vừa đi tới cửa phòng. Trong túi điện thoại di động nghĩ tới. Cư An móc ra điện thoại di động vừa thấy. Là Thomas điện thoại. Này, Thomas chuyện gì à? Vừa nói vừa hướng trước trong phòng đi tới. Ngã trên ghế salon ngồi xuống. Đưa tay ở phía trước mâm trái cây bên trong hái được một quả nho nhét vào trong miệng. Đem nho từ phun ra ngoài bỏ vào bên chân trong thùng rác. Tiếp tục tháo xuống một viên. Trộm bò vụ án đại khái tình huống. Bên kia đã thông báo cho. Cuối cùng còn phải chờ một giai đoạn. Cái này sinh vật công ty nơi ghi danh là Brazil. FBI đang theo bên kia giao thiệp. Không riêng gì bò. Còn có viết mục trường hạt giống cũng bị phát hiện. Trong đó đã có một bộ phận bị làm trừ nước ngoài. Thomas hướng về phía Cư An nói. Brazil, Cư An có chút không nghĩ ra được. Cái này Brazil công ty lại có gan sờ nước Mỹ cái mông. Gan đủ mập à, Brazil người lá gan không nhỏ à. Ngoặc kép, cỏ nuôi súc vật Cư An ngược lại không lo lắng. Không rảnh ở giữa ta ngược lại nguyện ý ngươi nhiều nghiên cứu một chút. Tốt nhất làm cái đánh đưa vào. Một năm đầu mấy trăm triệu đô la đi vào. Thua thiệt ngươi quần cũng cạn sạch. Nước Mỹ nơi này kỹ thuật nghiên cứu cái trúc phim cũng như thế tốn sức. Chớ đừng nhắc tới từ trong không gian trực tiếp rời đi ra ngoài cỏ nuôi súc vật. Có thể đem cỏ chết làm nảy mầm coi như là đánh tiến bộ. Không xem Leonard lão đầu đều sắp bị làm điên rồi sao? Không nhất định là Brazil người. FBI lấy được tài liệu cái công ty này vẫn là người khác ghi danh. Nguồn vốn rất phức tạp. Dùng bọn họ lời nói chính là điển hình gián điệp thương mại công ty. Chuyện này không phải một hồi công phu có thể hiểu rõ, Thomas đầu kia giải thích nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Lần này có thể lấy ra tiền mặt 1 triệu khẳng định không phải người bình thường. Cũng không phải là Hollywood đóng phim. Động một chút thì là mấy triệu hơn trăm triệu Mỹ Kim. Nghe Thomas nói mấy câu, Cư An liền đem điện thoại di động để xuống. Vương Phàm ở bên cạnh hỏi, có phải hay không trộm bò kẻ gian có kết quả? Ngoặc kép, lông kết quả cũng không có. Đang cùng Brazil chính phủ cãi vã đâu, cứ ăn đem trong miệng nho tử phun tới trong giỏ rác. Nói là một cái gián điệp thương mại công ty đối với ta bò thấy hứng thú. Hơn nữa còn trộm một ít cỏ chết. Vậy ngươi thế nào thấy một chút không lo lắng dáng vẻ? Cora hướng về phía cư ăn cười hỏi. Cư ăn cười một tiếng. Ta có cái gì tốt lo lắng? Cỏ này từ nếu có thể nảy mầm, ta sớm đem mình mục trường khác cũng lưu giống. Leonard cũng không biết vùi ở han mục trường đi loại thực vật nuôi sơn dương. Cư ăn đây là chân thực không thể lại đổi ra lão đầu. Muốn tiếp tục đem không gian cỏ trồng xuống, lão đầu lại nghiên cứu không ra. Mỗi lần một loại một cái chính xác. Lão đầu nếu không phải là cắt cổ không thể. Gián điệp, Dina nghe sững sốt một chút. Đi theo liền nghĩ tới điều gì vội vàng hướng cư ăn nói. Vậy chúng ta muốn không muốn cho Nini chuẩn bị người hộ vệ? Vạn nhất bị gián điệp bắt cóc làm thế nào? Ngoặc kép, Vương Phàm ở một bên nghe xì một tiếng. Trong miệng nước uống lập tức phun ra ngoài. Đi theo ho khan, Cora vội vàng vỗ Vương Phàm sau lưng. Ngươi làm cái gì vậy? Ngoặc kép, Vương Phàm ho khan mấy tiếng hướng về phía Dina nói. Yên tâm đi, ai sẽ đi bắt cóc Nini? Ngươi làm sao biết? Cora nhìn Vương Phàm hỏi. Vương Phàm hướng về phía Cora cùng Dina hai người nói. Nếu là một cái phạm tội phần tử đánh chết một người cảnh sát, ngươi nói cảnh sát sẽ làm sao? Ngoặc kép, Dina suy nghĩ một chút. Bắt quan vào ngục à? Vương Phàm nhìn Cora một cái. Cora suy nghĩ một chút nói. Bắt trong quá trình một có cơ hội cảnh sát thì sẽ đưa cái này phạm tội phần tử bắn chết. Đại đa số dưới tình huống loại người này không thấy được quan tòa. Tại sao? Dina có chút không rõ. Bởi vì là hắn xúc động tất cả cảnh sát trong lòng ranh giới cuối cùng. Cư An hướng về phía Dina giải thích nói. Không sai biệt lắm đạo lý. Gián điệp thương mại không quá có thể bắt cóc Nini tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng. Ta, Dina nghe đầu óc mơ hồ. Cora cũng nháy con mắt. Cư An thở dài. Cái này vợ làm bà chủ gia đình đây là tốt vẫn là xấu xa đây. Đi theo liền nghe Vương Phàm giải thích nói. Rất rõ ràng. Nếu như bắt cóc Nini nếu cứ ăn đem tài liệu cho. Coi như hắn có thể chạy ra ngoài. Sống được. Như vậy sẽ xuất hiện tình huống gì? Tất cả có dẫn đầu độc quyền công ty ông chủ đứa trẻ cũng không an toàn. Loại người này đối với tất cả mọi người đều là một uy hiếp. Vậy thì hắn không phải là hẳn chết. Mà là phải chết. Hắn không chết tất cả người có tiền cũng không an lòng. Cora không hổ là lăn lộn qua cảnh sát. Nghe liền biết rõ, Dina vẫn là kiến thức nửa vời. Cư An đi theo giải thích nói. Tất cả mọi người đều biết khoa học gia chỗ dùng. Nước Mỹ nhiều như vậy nhất lưu khoa học gia tại đại học tất cả phòng thí nghiệm bên trong công tác. Cũng không việc gì hộ vệ. Như vậy có phải là có người hay không suy nghĩ chộp tới. Nghiêm hình đánh khảo một phen. Để cho hắn nói ra thành quả nghiên cứu không thì phải. Phương pháp rất đơn giản chứ. Cũng rất có thể được đi. Nhưng là tại sao không quốc gia khác gián điệp dám làm như vậy? Chính là bởi vì đây là ảnh quy luật. Ai đụng người đó chết. Người có thể phái gián điệp sắc dụ. Dùng tiền thu mua. Người dám dùng sức mạnh thử một chút. Ngoặc kép, Vương Phàm nghe cười một tiếng. Trước kia cảng thành phố có cái ngu xuẩn rất nổi danh. Kêu trương cái gì cường. Đặc biệt bắt cóc đại phú hào. Làm hắn làm như vậy liền định trước hắn nhất định sẽ chết. Hoàn toàn đừng nghĩ có thể còn sống. Ngu xuẩn tới cực điểm. Hắn là bắt cóc một người có tiền. Thật ra thì hắn là xúc động dòng dã một cái giai tầng. Như vậy người kết quả quyết định chính là một viên đậu phộng rang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tayuyencv.com/chéo/tsuy/noi/diu/noi/csu/noi/tsien/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.